Văn chức pháp sư dị bàn, chương 337, giới vực sát tinh thi hài. Góc truyện audio.com, vô số hắc sắc tà phong quất đi, nhìn thấy chín đạo màu đen xạ tuyến kéo thành một hình vòng cung ngang chân trời. Những này xạ tuyến cũng không đơn thuần là hướng về phía trước, hay phía sau di chuyển, chỉ là thời điểm nó xuất kích ra, thảm lan thạch anh thực vật trải rộng bốn phương tám hướng Mạc Phàm. Nội trong nháy mắt đều bị hắc sắc tà phong quét sạch. Xâm lâm xung quanh, rễ cây bị chặt đứt, lá màu xanh nát tan bay lượn, cửu chảo mới chém ra một phương khu vực liền sạch sẽ hóa thành màn đen. Hết thảy đều không có cơ hội phản kháng. Đường vân của long chảo xạ tuyến đi qua nhưng nơi nào? Vô luận là kim loại hay là đất đá, nhao nhao hòa tan, ngay cả rộng lớn khe vực, vách núi. Vậy mà từ nửa đoạn bắt đầu, chậm rãi sụp xuống, cực lớn đỉnh hướng phía dưới chảy xuống, sạc lở hết thảy, ngay cả quân thủ nô lê, trong lúc nhất thời còn chưa chuẩn bị tốt đề phòng đối phương đánh trả. Không nghĩ tới cửu chảo còn bạo phát ra trùng xạ tuyến chi lực. Đem thân thể của nô lê đứng đó bước lui về, quân trang của hắn, huy hoàng diệp lục khải ma cụ trên người đồng thời bị nát một đám lớn. Thậm chí ở một bên vai còn bị xé ra, bắn máu văng tung tóe. Đừng nói người khác, Mạc Phàm tự thân chứng kiến một màn này, cả người đều khó tránh khỏi dùng mình một cái. Quả nhiên, Hắc Long thần cách tái khởi, nếu có thể tự mình long hồn đi hóa thành chân long. Đồng dạng cũng có khả năng dung hồn nhập thể với ta thần tín ngưỡng. Hắc Long trở về mạnh mẽ nhất thời điểm. Thậm chí có phần tấn thăng tu vi so với trước kia. Có thể tặng cho Mạc Phàm năng lực dung hồn Hắc Long lực lượng. Này rõ ràng là ngoài mong đợi để hắn sở hữu thêm một cái khác át chủ bài. Mạc Phàm nở nụ cười hài lòng. Hắn thân thể bình lặng thanh tĩnh, như cũ dáng người một thước chín lơ lửng giữa thiên không. Tóc hồng phấp phối nhấp nhô trong gió. Tay phải ám tinh thủ sáo dài gấp rưỡi chiều cao bản thân. Mà cỗ dự ảnh ánh xạ phẳng phất còn muốn kéo dài tận tít bầu trời. Giống hệt kích thước một cái long chảo chân chính giáng lâm. Lan thạch anh trường thương, toàn lực công kích, quân thủ nô lê đột nhiên hô to một tiếng. Hắn tự quấn lan thạch anh xung quanh người mình, tại mặt đất ném thẳng lên thiên không. Tay cầm lan thạch anh trường thương kéo theo một chùm bùng nổ bài tiễn trường thương nhằm trực diện vào cơ thể Mạc Phàm. Rất nhiều ma năng điên cuồng rót vào trong lan thạch anh trường thương. Thanh mâu màu trắng lúc này hoàn toàn bày ra uy lực bán thần thần khí phi thường mạnh mẽ. Toàn thân bao trùm một tầng màu trắng thạch anh, quang mang từ lưỡi kích ở giữa cùng với từ cường độ thân thể của nô lê tại trung tâm bạo phát ra. Hoàn toàn hòa hợp thành một thể, ánh sáng màu trắng sáng rọi xung quanh thân thể hắn. Mạnh mẽ đem hết thảy tinh thần lực dồn vào một mũi thương này. Nhìn thấy lan thạch anh trường thương cùng nô lê như vũ bão từ mặt đất đâm lên trời. Mạc Phàm hít sâu một hơi, rót đến một ít không gian ba động vào trong ám tinh thủ sáo. Hắn nhẹ nhàng giơ lên cái kia hắc long cửu chảo đến trước mặt. Dứt khoát canh đúng vị trí tiếp nhận trường thương vào bàn tay. Đinh, lan thạch anh trường thương vừa lúc đánh trúng hồng tâm ở giữa hắc long chi chảo. Tạo ra một hồi sóng kình vòng tròn, bắn mọi vật chất nguyên tố chung quanh văng ra xa, nguyên bản không gian trên cao liền bị phá ra thành một lỗ hổng. Bùn đất cùng với nham thạch dưới mặt đất cũng bị bắn lên cao, rồi nhanh chóng rơi xuống lại, nhưng vào lúc này... Khi hai đại thần khí va chạm nhau làm phát sinh ra năng lượng bạo phát. Tất cả bùn đất cùng với nham thạch rơi xuống, đều bị sự bạo phát của hai luồng quang mang hắc bạch phản nghịch kia làm cho biến mất. Căn bản không thể tiếp thu nổi uy lực chấn nhiếp này. Bất quá, hắc long chi chảo chiếm thế thượng phong hơn nhiều lắm, nhìn thấy cửu chảo bao trọn trường thương trong nháy mắt, liền trường thương từng khúc bị thụt vào bên trong. Liên tục gãy làm mấy phần, đồng dạng là nô lê, thân thể vị quân thủ Ai Cập giống như là bị điện giật vậy. Trở nên run rẩy kịch liệt, ngay sau dữ dội va chạm, quang mang hỗn hợp bạo phát dội ngược về hướng mặt đất nhiều hơn. Nổ tung xuống, đem Nô Lê một lần nữa bay thẳng xuống phế tích đại địa. May mắn là lúc nãy hắn cẩn thận đem lan thạch anh thực vật quấn quanh cơ thể mình lại. Kịp thời thoái lui bảo vệ toàn thây sinh mạng, không có triệt để tan xương nát thịt hay là quá lớn lao thương tích. Nô Lê tiếp đất an toàn, song khóe miệng vẫn muốn nôn ra một ngụm huyết đặc nội thương. Hắn vội vã xoay đầu lại, dương lên ánh mắt không dám tin nhìn kỹ Mạc Phàm. Bán thần khí mạnh mẽ nhất, là hắn tâm huyết nhất bỏ tài nguyên vào nâng cấp, vậy mà độ cứng không bằng cái kia đen ngòm chi chảo. Chẳng lẽ một chảo kia của hắn là thần khí tồn tại sao? Một vòng hắc kim quỷ dị vầng sáng từ Mạc Phàm trên người hướng ra phía ngoài phóng thích. Giữa ban đêm nhưng vẫn thấy được hắc quang ánh kim nổi bật. Để cho tất cả sinh vật nếu còn sống ở bên trong mảnh phế tích này. Vô luận là yêu ma, dị thú, vong linh hay nhân loại trốn chạy, hay cả vị kia chí cao pháp sư, quân thủ Ai Cập tại thời khắc đó, bỗng chốc chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Bọn hắn bị bao phủ tại một cái hắc kim thế giới bên trong. Từng cái tâm tình cũng đều tiếp theo chịu ảnh hưởng, tràn đầy sợ hãi tư vị. Trong lòng mỗi một tên, khẳng định khuôn mặt đều diễn biến nhiều hơn 4, 5 từ để hình dung. Hắc Long, Đại, Đế, Lĩnh, Vực. Hắc Long Đại Đế cùng với Quang Minh Kim Long là lưỡng khúc Hắc Quang Minh Song Long mạnh mẽ nhất bên trong chân Long mà thế giới này từng biết đến. Nhắc đến Hắc Long Đại Đế lực lượng, ai cũng biết đến hai cái đại giới vực. Thứ nhất là giới vực Hôn Minh Lê Ám, đảo lộn thứ tự khắc chế. Thứ hai là giới vực Sát Tinh Thi Hài, làm cho ức vạn sinh vật rơi vào trong Hắc Kim Long nhãn thế giới. Hắc Long phạm vi quan sát tới đâu, kẻ thù liền chìm sâu vào sát khí thần Long Chi Hải đến đó. Bị dòng chảy triền miên của Sát Tinh La công kích tinh thần mãi không thôi. Hiện tại, rõ ràng chính là giới vực Sát Tinh Thi Hải được thi triển đấy. Quân thủ Nô Lê nhìn thấy sau lưng Mạc Phàm mờ nhạt hẳn đi. Đằng sau đó xuất hiện một đôi ác liệt hắc long đồng tử. Nguyên bản trực tiếp giống như Sát Tinh La bắn một mũi tên mang hiệu ứng nát tan tàn phá vào trong tinh thần của Nô Lê. Để cho hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên sát ý đột nhiên xông vào chính mình thủy não. Vốn dĩ là một siêu cường giả, đỉnh vị cấm chú tồn tại, hắn tinh thần lực bản thân cũng coi như không kém, nhưng khoảng cách so với Mạc Phàm, so với Đại Đế Long Vương còn có không nhỏ chênh lệch. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần chi hải tựa hồ cũng biến thành huyết sắc, mà chung quanh tất cả không gian lại không hề chịu sự khống chế của hắn. Không nghe theo lý lẽ pháp tắc của hắn. Thần trí không ổn định một khắc, ngắm về nơi xa xăm màu đen kia, đôi mắt của quân thủ Nô Lê lập tức bị ánh lên màu đỏ đen cuồng nhiệt. Mà cái kia cực lớn hắc long đồng tử vẫn còn chằm chằm nhìn chăm chú. Không biết lúc nào đã làm cho Nô Lê chủ động buông bỏ xuống lĩnh vực của mình. Tự tay thu lại lan thạch anh trận pháp trên diện rộng. Dưới giới vực Sát Tinh Thi Hải tác dụng. Lúc này quân thủ Nô Lê đột nhiên trở nên mềm yếu rồi. Phốc phốc, hắc quang chợt lóe lên, cả không gian phế tích hầu như rung lắc nhẹ một cái. Trên trán quân thủ có vài ba giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Một khắc này, quân thủ đã rõ ràng thực lực đôi bên rồi. Hắn liền cảm nhận được một cỗ lạnh buốt, cái này băng lãnh từ da thịt khuếch tán đến toàn thân mình mỗi một tấc làn da. Cảm giác mình bị cái gì rét lạnh hắc ám đồ vật cho bọc lại đồng dạng. Hô hấp lại có mấy phần không trôi chảy. Hắc long móng vuốt vừa vặn đã ngừng lại trên đỉnh đầu chính mình không đầy nửa thước. Mà quân thủ Nô Lê, dĩ nhiên hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn được nữa. Chinh chiến bao nhiêu chục năm, trải qua bao nhiêu lần tử vong đối đãi, Nô Lê vốn dĩ chưa từng gặp qua một khắc chấn động như bây giờ. Từ trong cặp mắt tràn đầy ma quang lăng lệ của Mạc Phàm, có thể thấy sát khí tràn ngập trong đó, ám tinh xạ tuyến chảo khủng bố đang không ngừng phô trương thanh thế. Chờ đợi một cái gật đầu cho phép, liền sẽ không ngần ngại nhào tới cắn nuốt nô lệ. 30 phút à, ngươi nói xem, ta đánh cược thua, có nên gọi ngươi một tiếng ra ra không? Mạc Phàm cười khổ nói rằng, cách chương.